Chương 126, Ma Âm Cốc, Xích Huyết Đàn. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ nội lực không kém cỏi bình thường nạp khí tứ trọng đỉnh phong cao thủ, một khi thông qua Tử Hà thần công phát huy ra, uy lực so nạp khí ngũ trọng sơ kỳ cao thủ đều không kém. Nơi này bình thường chỉ là cái kia chút tu luyện tam lưu nội công võ giả, nếu như đổi thành nhị lưu hạ phẩm nội công, trên lệch ngược lại là hội nhỏ rất nhiều, không có khả năng vượt qua 2-3 trọng. Âm đồng tu luyện thực anh đại pháp, mặc dù so bình thường nội công mạnh, trên bản chất lại vẫn là tam lưu thượng phẩm nội công, ở bên trong lực không kém nhiều tình huống dưới, chiêu thức hoàn toàn bị nghiền ép, tự nhiên chỉ có thể bại lui. Cái này cẩu tạp chủng, tiến bộ vì gì kinh người như thế? Âm đồng non nớt khắp khuôn mặt là kinh sợ, lộ ra thật dài vết kiếm, cho người ta như muốn điên cuồng cảm giác. Giết người trước đó, ngươi chẳng lẽ không có cẩn thận điều tra qua mục tiêu sao? Thạch Tiểu Nhạc chân đạp thiên la bộ pháp, tay vung thanh phong kiếm, thành thạo điêu luyện nói. Nghe nói như thế, âm đồng hận đến kém chút cắn chót lưỡi, nổi giận phía dưới, chiêu thức không môn mở rộng, lại bị Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp đâm mấy kiếm. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cho bản tọa đi chê tờ hơn 10 chiêu về sau. Âm đồng trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười đắc ý, một cỗ quần quận ma đạo nội lực như là thủy triều mãnh liệt, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem đầy đất tuyết trắng nổ bay tứ tung hư không. Nội lực ly thể lần trước tại Mai Hoa Trại, âm đồng mặc dù vậy có thể làm được điểm này, nhưng dù sao thương thế chưa lành, không thể dương hiện uy lực. Lúc này thấy Thạch Tiểu Nhạc đắc ý quên hình, hắn tự cho là tìm được cơ hội, lập tức dùng ra chiêu này ẩn nhận không phát đòn sát thủ. Bàng bạc âm độc ma đạo nội lực, ngang qua mà qua, một lần chớp mắt không đến liền vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Âm đồng phảng phất nhìn thấy đối phương miệng phun máu tươi, bất lực ngã xuống đất thảm tướng, hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy. Nội lực ly thể, ta vậy hội. Bờ môi câu lên một tia đường cong, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, màu tím nội lực như là cứng cỏi sợi bông, phô thiên cái địa mà dâng tới bốn phương tám hướng. Khoác lác hai loại nội lực không có chút nào hoa trương giả bộ địa nện cùng một chỗ, chấn động đến hư không đều phảng phất tại run rẩy. Bởi vì tu vi hạn chế, âm đồng nội lực ly thể, chỉ là bộ phận nội lực ly thể. Mà Tử Hà thần công nội lực ly thể, mặc dù chỉ có thể duy trì mấy hơi, lại là toàn bộ nội lực ly thể. Kết quả rõ ràng. Hoa âm đồng trong mắt kém chút bởi vì chấn kinh bắn ra hốc mắt, hú lên quái dị. Máu tươi không cần tiền giống như điệu từ miệng bên trong phun ra, thân thể càng như gãy mất dây chơi diều ngã tại tuyết điệu bên trong, nửa ngày không có đứng lên. Cắm kiếm vào vỏ, chậm rãi lắng lại phun trào nội lực, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới đi ra phía trước. Không cần, không nên giết bản tọa. Bản tọa chính là Ma Âm Cốc, Xích Huyết Đàn phó đàn chủ. Ngươi dám động thủ, Ma Âm Cốc sẽ không bỏ qua ngươi. Âm đồng khó mà đứng dậy, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu địa quát. Hắn cũng là gần nhất mới tìm được tổ chức, lúc này âm thầm hối hận, không nên vì mặt mũi một mình đến đây. Ma Âm Cốc trong lòng hơi động, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên rút đao, lần lượt bổ trên người âm đồng, cùng loạn đao phong sợ đến cái sau không ở kêu to, tựa hồ nhìn thấy mình bị loại bỏ thành xương cốt hình tượng. Đột nhiên ở giữa, đao phong đình chỉ. Âm đồng đột nhiên đối mặt một đôi quỷ dị đồng tử, trong kinh hoàng, tâm thần trực tiếp bị cướp lấy. Ma Âm Cốc là cái gì? Tổ chức Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Bí mật ma đạo tổ chức, lệ thuộc vào Thái Dương Ma Cung. Âm đồng hào vô ý thức đáp. Thái Dương Ma Cung Thanh Tuyết Châu có hai đại ma cung, tam đại bang hội, tứ đại thế gia, bát đại môn phái mà nói. Mà Thái Dương Ma Cung, chính là hai đại ma cung một trong. Truyền thuyết Thái Dương Ma Cung thực lực kinh người, cao thủ nhiều như mây, chỉ hơn hết bởi vì 600 năm trước chính ma chi tranh, ma đạo thế lực tan tác. Lúc này mới ẩn nấp đi, không người biết tung tích dấu vết. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là không ngờ tới, âm đồng chỗ Ma Âm Cốc, địa vị lớn như vậy. Các ngươi Ma Âm Cốc dự định làm cái gì? Thụ ma chủ triệu hoán, chuẩn bị tại gần đây âm thầm công hãm một ít chính đạo thế lực, vì trăm năm phản công đại kế làm chuẩn bị. Từng cái vấn đề hỏi ra, đồng đều đạt được giải đáp, Thạch Tiểu Nhạc lại càng ngày càng kinh hãi. Nguyên lai Ma Âm Cốc là từ mấy năm trước bí mật chuyển nhập Vân Tâm Giác. Nó mắt, chính là lấy nước gấm nấu hết xanh chi pháp, chậm rãi thôn phệ Vân Tam Giác chính đạo môn phái. Còn có một số vấn đề, lấy âm đồng thân phận vậy đáp không được, nhưng Thạch Tiểu Nhạc có thể đoán được, đã liền Vân Tam Giác đều có ma đạo tổ chức xâm nhập, cái khác khu vực hội không có ma đạo, yên lặng mấy trăm năm, tựa hồ dần dần bất an phân. Ma Âm Cốc chia làm 25 cái đàn, riêng phần mi nhờ đối phó Vân Tam Giác một tòa thành thị. Bản tọa chỗ Xích Huyết Đàn, chuẩn bị tại nửa tháng sau, âm thầm đánh hạ Phi Yến Thành hai thế lực lớn, Kim Phượng Lâu cùng Đề Đao Bang. Khi nghe được câu này, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lộ ra một tia xa tờ khi. Tán đi di hồn đại pháp, âm đồng thần trí thanh tỉnh tới, khi nhớ tới vừa rồi sự tình, lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi, hét lớn, ngươi thả ta có thể thay ngươi làm trâu làm ngựa, cái gì đều nguyện lời còn chưa dứt, máu tươi tóe lên, một vòng đao quang đem người khác đầu đánh rớt tại tuyết địa bên trong. Từ trên người âm đồng tìm ra mấy chục tấm ngân phiếu, cùng một viên có khắc giọt máu màu đo thiết bài, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Đã Xích Huyết Đàn chuẩn bị đối phó Kim Phượng Lâu, hắn đương nhiên không thể chẳng quan tâm. Vân Tam Giác mặt đông nhất, có một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Sơn cốc hai bên trồng lấy huyết hồng sắc hoa, ở giữa là một đầu bề rộng chừng mười mấy mét em mở gập ghềnh thạch đường, một mực kéo dài đến cuối cùng cao đã tỉ vách tường dưới đáy. Từ bên ngoài nhìn vào, sơn cốc không thể nghi ngờ mười điểm hoang vu. Thế nhưng là sau một khắc, kinh người sự tình phát sinh. Mấy cái thân mặc đồ đỏ, đầu đội cùng màu khăn vải nam tử, đẩy ra sơn cốc bên trái một cái vách đá cửa đá, từ bên trong đi ra. Tiểu thống lĩnh, phụ cận 10 cái thôn trang đồng nam đồng nữ, đều bị chúng ta bắt hết, lần này đi nơi nào tìm một người nam tử như mày hỏi. Bởi vì ma âm cốc tiếp xuống công hãm kế hoạch, bọn hắn sớm đã đạt được phân phó, không pha ý đến bất luận cái gì thành trấn, thành thị hoạt động, để tránh bị người chính đạo sĩ phát hiện, đả thảo kinh xà. Thế nhưng là Xích Huyết Đàn như thế vắng vẻ, muốn tìm được những thôn khác trang, tới lui muốn bỏ phí không thiếu thời gian, vạn nhất chậm trễ đàn chủ tu luyện, sợ là phải tao ương. Lúc này không bắt đồng nam đồng nữ, chỉ bắt xử nữ. Mọc ra mắt Tam Giác tiểu thống lĩnh quái thanh cười nói. Bốn phía nam tử đều là giật mình, có người tỉnh ngộ nói, đàn chủ đã đột phá thực anh đại pháp cảnh giới tối cao, bắt đầu tu luyện thực nữ đại pháp tiểu thống lĩnh cười không nói. Làm cho bọn này nam tử càng thêm hưng phấn. Đàn chủ càng là cường đại, bọn hắn công chiếm Kim Phượng Lâu cùng Đề Đao Bang sát suất thành công càng cao, đến lúc đó, cũng không cần cả ngày vốn tại loại này địa phương quỷ quái. Mấy ngày về sau, một đạo tiêu sái thanh sam bóng dáng tiếp cận Xích Huyết Đàn. Chính là Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù có Xích Huyết lệnh, nhưng ta đối với cái này địa cũng chưa quen thuộc, tùy tiện xâm nhập ngược lại không tốt, không bằng trước tiên ở phụ cận đợi chút đi. Suy nghĩ một lát, Thạch Tiểu Nhạc cũng không vội vã tiến vào Xích Huyết Đàn, mà là tránh lên, các loại đối đai dẫn đường con mồi. Từ âm đồng miệng bên trong biết được, Xích Huyết Đàn đàn chủ, đỏ mặt khôi ma cửu vô nan chính là một vị nạp khí ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, cho nên Thạch Tiểu Nhạc cũng không thế nào sợ hãi. Nhoáng một cái hai ngày đi qua. Một ngày này, một loạt tiếng bước chân xa xa truyền đến. Mẹ ra, đều lề mà lề mề cái gì, còn không đi nhanh lên. Tiểu nữ nhi, còn dám khóc, tin hay không đại gia tại chỗ làm ngươi tùy ý uy hiếp tâm thanh, tiếng quát mắng, bí mật mang theo rất nhiều nữ tử tiếng khóc, nhao nhao bay vào Thạch Tiểu Nhạc bên thai. Hán tử trên cây nhảy xuống, lập tức trông thấy hơn 10 vị hơn hết 17-18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, chính thần tình sợ hãi, tuyệt vọng địa nhét chung một chỗ, bị mấy người nam tử tùy ý xua đuổi. Riêng lẻ vài người tay chân cực kỳ không thành thật, còn tại các nữ tử trên thân trắng trợn chấm mút. Chơi đến quên cả trời đất. Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ lạnh xuống đến. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ở chỗ này làm gì a? Mấy người nam tử vậy nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, một người trong đó quát. Các thiếu nữ đầy cõi lòng hy vọng ngẩng đầu, nhưng các loại thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, lại nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Vị công tử này trẻ tuổi như vậy, chỗ nào có thể cứu các nàng thoát khỏi miệng cọp? Thiếu hiệp, ngươi là môn nào phái nào? Một người tới đây sao? Tiểu thống lĩnh meo lại mắt Tam Giác, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi đường. Không môn không phái, một người. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc trả lời, tiểu thống lĩnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Phu cận liền là Xích Huyết Đàn tổng bộ, nếu như là một số đông người tới đây, cái kia liền cần cảnh giác. Tỷ như lần trước, may mắn đàn chủ ra ngoài trở về, lúc này mới bắt giữ một đám đang đánh dò xét cao thủ trẻ tuổi, nếu không tin tức truyền đi. Xích Huyết Đàn tuyệt đối phải xong đời. Đã trước mắt Thạch Tiểu Nhạc là một người, chứng minh đối phương chỉ là mèo mù vớ cá rán, đánh bậy đánh bạ đi đến nơi này. Vậy hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Tiểu thống lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái nam tử mặc áo hồng âm thanh hung dữ một người, lập tức thi triển thân pháp vây quanh Thạch Tiểu Nhạc. Thiếu hiệp, nhớ lấy, kiếp sau muốn thanh bảng hiệu sáng lên điểm, không nên đi địa phương, tuyệt đối không nên đi. Tiểu thống lĩnh vung tay lên, mấy cái nam tử mặc áo hồng liền cùng lúc thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Từ bộc lộ ra khí tức nhìn, mấy người kia đều là nạp khí nhất trọng tu vi, lại chiêu thức các độc, thực lực tại phía xa giang hồ bình quân trình độ phía trên. Mấy cái tiểu lâu lâu đều có loại này công lực, có thể nghĩ, Xích Huyết Đàn thực lực tổng hợp đạt đến mức nào. Thật nếu để cho bọn hắn tiến công Kim Phượng Lâu, tiểu di công lực chưa tha nhờ tình huống dưới, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng sát ý bốc lên, Thạch Tiểu Nhạc chân trái hơi điểm, toái tuyết đao vòng quanh thân thể hoạch xuất ra một đạo vòng tròn. Suy liên kêu thảm cũng không kịp phát ra, một loạt đầu người phóng lên tận trời. Cái gì tiểu thống lĩnh cùng còn lại nam tử đều là hoảng sợ, kém chút không thể tin được mình con mắt. Thế nhưng là không chờ hắn nhóm lấy lại tinh thần, đối diện thanh sam thiếu niên đã vọt tới trước mắt, trương tay liền là một đao. Tại một đao kia dưới, mấy người nam tử giống như là đánh mất năng lực hành động, trơ mắt bị đánh ngã trên mặt đất. Thiếu hiệp tha mạng, đừng có giết ta. Tiểu thống linh cơ hồ dọa nước tiểu, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không muốn chết, cũng được, mang ta đi Xích Huyết Đàn. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Có thể, ta cái gì đều đáp ứng thiếu hiệp. Nhìn xem hai người rời đi bóng dáng, đám kia tuổi trẻ thiếu nữ đứng tại chỗ, một trận choáng váng. Dạng này liền kết thúc. Các nàng tự do cho đến lúc này, các nàng mới nhớ lại, vừa rồi lại quên hỏi vị kia ân công tính danh. Đẩy ra vách đá đại môn, đi qua một đoạn thông đạo, Thạch Tiểu Nhạc theo tiểu thống lĩnh đi vào Xích Huyết Đàn. Ngoài thông đạo mấy cái thủ vệ đang muốn nói chuyện, suy một đao, toàn bộ đi Diêm La Điện. Cựu vô nan ở nơi nào, mang ta đi. Thạch Tiểu Nhạc lời nói lệnh tiểu thống lĩnh vô cùng hoảng sợ, đối phương đến cùng lai lịch gì, vừa lên đến liền thẳng đến đàn chủ. Giống như căn bản vốn không thanh đối phương để vào mắt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.